Lãnh địa huyết tộc, chương 721, Tiểu Kim chiến thi bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một diễn biến khác, nơi chiến trường phía tây xa xôi giữa huyết tộc và thi hoàng, Trần Lâm suy đoán quả không sai. Theo trận chiến ngày một kéo dài, không ít biến số lần lượt diễn ra như một lời chứng minh thi hoàng và đồng bọn không phải miếng bánh dễ ăn như huyết tộc đã từng nghĩ. Ất may khác với lực lượng có phần mỏng mạnh, chủ yếu là để phòng thủ tại vùng đồng bằng phương nam. Ở chiến trường phía tây lại khác, khi mà hơn phân nửa sức mạnh của huyết tộc đều đã đổ vào trận chiến này, đem đến sức mạnh áp đảo cho huyết tộc, và trước sức mạnh tuyệt đối mọi biến số đều có thể giải quyết. Ngay trước cánh rừng lá đỏ đặc trưng của huyết tộc là ngổn ngang thi xác thây ma chất đống thành núi, phủ kín cả đồng cỏ mênh mông, tạo thành một cánh đồng xương thịt màu tím. Từng dòng huyết tương tử sắc chảy ra nhuộm tím cả một mảnh đại địa, tạo nên sự tương phản không nhỏ với cảnh rừng lá đỏ ngay bên cạnh. Chỉ là sự tương phản này rất mơ hồ, khi mà trong chính huyết lâm cũng không phải thuần một màu đỏ tươi mà còn tồn lại vô số những đóm màu tử sắc. Chúng hiển nhiên cũng là thây ma, và giống như đồng bạn bên ngoài, những con thây ma này đều đã chân chính trở thành tử thi. Trong đó có không ít cự lực thây ma hình thể to lớn bị loạn tiễn bắn thành thịt vụn triệt để bỏ mạng. Cũng có không ít tốc độ hình thây ma không biết bị lợi khí gì chém chúng bị cắt làm đôi, thi cốt không trọn vẹn. Thậm chí có cả không ít thây ma gai xương bị bắn thành tổ ong ức khí bỏ mình rơi rụng khắp mặt đất. Nhưng trên tất cả là hàng nghìn con phổ thông thây ma nằm ngổn ngang khắp mặt đất, tổ điểm thêm cho cánh rừng lá đỏ như một lời nhắc về sự thảm khốc của trận chiến vừa diễn ra trên mảnh đất này. Rõ ràng trước sự tấn công bất ngờ của huyết tộc, thi đàn thi hoàng quyết định tiên phát chế nhân, phát động khủng bố thi triều chưa từng có mạnh mẽ ập đến, quyết định lấy quân số nghiền ép đối thủ từ trong trứng nước. Đáng tiếc năng lực phòng ngự của huyết tộc xem ra không phải thứ mà thi triều kia có thể dễ dàng nhấn chìm được, khiến thi bạch đại tướng dưới trướng thi hoàng lần đầu tiên ăn phải trái đắng chưa từng có. Tuy nhiên trận chiến lại không vì khủng bố thương vong của thi tộc và cả huyết tộc mà kết thúc, thậm chí ngay lúc này bằng một cách nào đó nó vẫn còn đang tiếp tục. Chỉ thấy trên một mảnh đất trống ngay tại bên trong huyết lâm, nơi có lẽ trước kia cũng là một cánh rừng lá đỏ nhưng lúc này đã bị chiến tranh tàn phá trở thành một mảnh đất hoang tàn. Lòng Ngữ Yên chỉ huy trưởng sư đoàn liệt hỏa lúc này mặt cắt không còn chút máu, phải huy động bốn cánh tay huyết giáp to lớn đỡ lấy thân mình đứng lên mà thở hổn hển. Bộ ngực sữa đầy đặn ẩn sau lớp chiến giáp đen kịt theo mỗi nhịp hít thở không ngừng phập phồng lên xuống, như muốn chứng minh sức nặng của bản thân cũng như chủ nhân của chúng vừa trải qua một trận chiến gian khó. Không chỉ thế, ngay bên cạnh Mỹ Phụ Thu Thảo cũng không khá hơn là bao, khẽ quỵ một chân xuống đất cạnh Long Ngữ Yên. Tay ngọc rung rung cố siết chặt lấy chiếc to lớn mỏ neo trong tay mà cảnh giác nhìn về phía đối diện. Trên thân thể thiếu phụ thành thục xuất hiện không ít vết rách làm lộ ra tuyệt mỹ da thịt. Nhất là trên bộ ngực sữa ngạo nhân lộ ra kịch liệt vết cào, nếu không phải bê bết máu thịt chắc chắn sẽ là một mỹ cảnh hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc lúc này lại chẳng ai dành quan tâm đến bộ ngực đầy đặn đang bạo lộ giữa thanh thiên bạch nhật kia. Dù cho đó là Yến Nhi đang đứng chắn phía trước hay Liễu Mộng Điệp đang ngay bên cạnh. Bởi lẽ tất cả lực chú ý lúc này đều đặt trên người con siêu cấp thây ma toàn thân trắng tuyết thi bạch, hay đúng hơn là cỗ chiến giáp màu tím đen trên thân nó. Không ngoài sở liệu, thi tộc một chủng tộc trải rộng khắp thiên lam tinh, quân số lên đến hàng tỷ cá thể, tính theo số lượng cũng như phạm vi lãnh thổ chắc chắn là chủng tộc số một server thiên lam tinh, và sự thật đúng là như thế. Theo bảng xếp hạng của hệ thống, thi tộc chính là chủng tộc mạnh nhất, đương nhiên là trên lý thuyết. Thi hoàng mặc dù thực tế không phải quân chủ của toàn bộ thi tộc và cũng không có khả năng vận dụng được hoàn toàn sức mạnh khủng bố của đại tộc đông đúc bậc nhất này, nhưng tuyệt đối không quá tệ. Chí ít tộc đàn dưới trước thi hoàng không có chuyện thua quá xa so với vị hàng xóm huyết tộc. Tính cả Trần Lâm huyết tộc hiện tại có tổng cộng 6 cường giả cấp 30. Đây chắc chắn là một con số rất lớn, là mơ ước của rất nhiều chủng tộc lúc này. Thi đàn thi hoàng chắc chắn ít hơn nhưng cũng sẽ không thua quá nhiều. 3 hay 4 thây ma cấp 30 chắc chắn là có, và thi bạch chính là một trong số đó. Lãnh đạo thi triều đánh vào huyết lâm lại bị hai người Long Ngữ Yên và Thu Thảo liên thủ vây sát, nhất là Thu Thảo thân là quan văn nhưng to lớn mỏ neo trong tay nàng tuyệt đối là đủ nặng để uy hiếp đến một siêu cấp thây ma tiến hóa lên từ cự lực thây ma như thi bạch. Thi bạch lập tức cảm nhận được uy hiếp chí mạng, không thể không lấy ra lá bài tẩy bảo mạng hao phí phẩm nhưng cũng đầy đủ giá trị mang tên tàn phá chiến giáp. Rất nhanh theo tiếng giống giận phẫn nộ của thi bạch, trên thân thể đầy rẫy lân giáp màu xám trắng cho tàn như xương cốt người chết, ẩn ẩn hiện lên một cỗ rách nát chiến giáp màu tím đen quỷ dị. Tuy nhiên khác với những cỗ tàn phá chiến giáp trước đó, ít nhiều cũng theo hơi hướng nào đó, tỉ như chiến giáp kỵ sĩ châu Âu cổ đại, giáp da Viking hay cổ giáp tướng quân phương Đông, thì chiến giáp trên thân Thi Bạch nói riêng và cả Thi tộc nói chung đều không theo một phong cách nào cả. Nhìn vẻ ngoài tàn phá chiến giáp trên thân Thi Bạch đơn giản giống như tầng tầng lớp lớp những khối đá tím chấn chồng lên nhau hình thành một bộ giáp đá trông vô cùng thô sơ giản lược, nhưng cũng không kém góc cạnh âm trầm. Rõ ràng dù đều được gọi là tàn phá chiến giáp và có công năng tăng phúc cho bản thân cũng áp chế sức mạnh của cấp thấp người chơi hoàn toàn tương tự nhau, nhưng vẻ ngoài của tàn phá chiến giáp lại khác biệt hoàn toàn như một sự đặc trưng riêng biệt cho chủng tộc của mình. Với Long tộc là Tây Phương chiến giáp, với Hải Sa tộc là Viking giáp da, với Huyết tộc dù màu sắc không đồng nhất nhưng trên cơ bản đều là thủy tinh hồn giáp, và với Thi tộc chính là tử sắc thạch giáp. Có tàn phá chiến giáp hộ thân, thực lực của Thi Bạch bạo tăng, từng cổ khí thế vô hình theo đó đại phóng, lập tức thể hiện giá trị siêu việt của mình, nghiền ép toàn bộ đối thủ xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại hai người Long Ngữ Yên, Thu Thảo và cả Liễu phu nhân Liễu Mộng Điệp đang âm thầm chơi dơ phía sau đều trở thành tộc nhân tiếp theo của Huyết tộc, nếm trải cái gì gọi là sự áp chế về chất. Chỉ thấy sâu trong linh hồn tựa như bị một cái chùy uy nện vào đầu choáng mắt hoa, một cổ áp lực bàng bạc như thái sơn vô hình vô thức đè nặng lên vai, khiến toàn bộ phạm trù tốc độ từ tốc chạy, tốc độ ra chiêu, tốc độ suy nghĩ và cả tốc độ phản ứng đều giảm đi một thành, khó chịu vô cùng. Tuy nhiên không để hai người Long Ngữ Yên và Thu Thảo có cơ hội sâu sắc cảm nhận được trạng thái đè ép kỳ dị kia, Thi Bạch đã chớp lấy thời cơ mạnh mẽ đánh tới. Không có kết quả nào khác, dưới tàn phá chiến giáp đè ép hai người Long Ngữ Yên và Thu Thảo gần như không kịp phản ứng đã bị Thi Bạch nhất quyền đánh bay. Long Ngữ Yên có khải huyền chiến giáp hộ thân, ít nhiều cũng là một trang bị tím xem như tương đối khá thân, chịu thương tổn nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Thu Thảo ngược lại tương đối thảm, phút cuối cùng chỉ có thể dùng to lớn mỏ neo đón đỡ, song vẫn không tránh được thân thủ trọng thương phun máu như diều đứt dây ngã một bên. Rất may phút nguy cấp Liễu Mộng Điệp xem như nghĩa khí liều mạng bạo phát ra, trăm con địa nhiệt hồ điệp nổ một phát oanh động cả cánh rừng lá đỏ, uy thế vô thượng. Đương nhiên kỹ năng quần công đánh số đông kia của Liễu Mộng Điệp hoàn toàn không có khả năng tổn thương được Thi Bạch, một chiêu đơn giản chỉ là để đánh động đến Tiểu Kim đang chiến đấu bên ngoài. Ngay lập tức dưới một nổ cực mạnh từ bên trong chính huyết lâm, Yến Nghi biết ngay tình hình không ổn, cấp tốc trở về cứu giá, mở ra một màn tứ nữ đánh thi. Đáng tiếc đại thây ma Thi Bạch lại không mấy quan tâm đến bốn nữ nhân đang cảnh giác nhìn mình kia, đôi mắt tím hiếu sát chỉ chằm chằm nhìn vào con chim lớn toàn thân vàng kim óng ánh đang ngay trên đầu mình. Bằng hơi thở nóng rực không ngừng tỏa ra từ trên người đối phương cũng như sự rung động đến từ tàn phá chiến giáp trên thân, Thi Bạch biết rõ con chim lớn kia mới chính là đối thủ đáng gờm mà mình phải đề phòng, những kẻ khác hoàn toàn không có tuổi. Ngược lại kim sắc đại điêu Tiểu Kim cũng không vội xuất thủ mà cảnh giác nhìn Thi Bạch không kém, nhất là cỗ chiến giáp tử sắc trên thân nó. Được một lúc Tiểu Kim mới hình qua bốn người Long Ngữ Yên đang bị bàng bạc uy áp chấn hiếp, lạnh lùng nói: "Các người lui ra trước đi, trận chiến này là của ta, các người không xen vào được." "Tốt, cẩn thận một chút." Nghe thấy thế Long Ngữ Yên cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu nói rồi dẫn theo Thu Thảo cùng Liễu Mộng Điệp cẩn thận rút lui ra xa. Tuy nhiên dù đang cảnh giác Tiểu Kim trên bầu trời nhưng Thi Bạch sao có thể để cho con mồi của mình nói chạy là chạy, bạo phát ra khủng bố uy áp chân áp xuống đầu bốn người Long Ngữ Yên. "Hừ, đừng nghĩ chỉ có mình ngươi đột phá cấp 30. Thấy thế Tiểu Kim mắt ứng cháy lên nộ quang, phẫn nộ gầm thét. Cùng lúc đó trên thân điêu to lớn lấp lánh ánh vàng kim, ẩn ẩn hiện lên một cỗ rách nát chiến giáp. Đương nhiên chiến giáp vẫn mang phong cách thiết kế của chiến giáp kỵ sĩ châu Âu cổ đại, nhưng lại trong suốt như thủy tinh, mang theo một màu sắc khoa huyễn huyền bí kỳ lạ như một đặc trưng bất di bất dịch của Huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khác với chiến giáp trên thân Trần Lâm lấy màu đen chó mực làm chủ đạo, hay chiến giáp trên thân Tiểu Thanh lấy xanh lam làm chủ thể tô điểm thêm những đường vân bích lục của loài rắn, thì tàn phá chiến giáp trên người Tiểu Kim lại có chút khác biệt, thể hiện đặc tính riêng của nàng. Chiến giáp vẫn trong suốt như thủy tinh, còn có màu xanh lam của bầu trời trông tựa như một khối băng điêu, Tuy nhiên thay vì ẩn ẩn khắc họa những đường vân màu bích lục ma mị như của tiểu thanh thì với tiểu kim trên thân chiến giáp màu thanh lam lại hiện lên những đường vân hoàng kim lấp lánh như chính những sợi lông trên người nàng vô hình chung tạo nên sự hòa hợp thần bí. Đương nhiên bất kể màu sắc thế nào thì tàn phá chiến giáp vẫn là tàn phá chiến giáp. Ngay khi hai cỗ tàn phá chiến giáp một lần nữa hiện thân còn gay gắt đối chọi nhau, uy thế bàng bạc lập tức quét ngang tứ phía chân hiếp bốn người Long Ngữ Yên đáng thương tựa như bị Thái Sơn đè lên người phải chật vật lê thân tàn chạy trốn. Rất may sau khi tiểu kim bạo phát thần uy, Thi Bạch cũng không có khả năng quản đến bốn con sâu kiến nhỏ yếu như các nàng nữa để bốn người Long Ngữ Yên an ổn lui ra khỏi vòng chiến. Ngược lại ngay khi bốn người Long Ngữ Yên rời đi trận chiến giữa hai cường giả huyết tộc và thi tộc không thể tránh khỏi chân chính nổ ra. Tiểu Kim không nói nhiều phát động tàn phá chiến giáp tạo ra từng đốm sáng nhỏ tăng phúc cho bản thân rồi huy động hai cánh tạo ra từng trận bạo lửa chốt xuống cự hình thây ma bên dưới. Gào u, cảm nhận được khủng bố hỏa diễm hóa thành từng đạo vòi rồng nóng rực đánh xuống đầu mình, Thi Bạch không chỉ không sợ còn gầm lên một tiếng như để thị uy. Cơ thể vốn rất to lớn của Thi Bạch càng thêm bạo phát ra khủng bố lực lượng, một cây dậm chân uy thế tỏa ra phá nát mặt đất bên dưới lấy thế như tên bay nhảy lên thiên không đánh tới tiểu kim trên bầu trời. Cùng lúc đó hơn 10 đạo vòi rồng hỏa diễm thiêu đốt không khí cũng đánh tới chốt xuống đầu Thi Bạch ngăn không để siêu cấp thây ma này tiếp cận. Trước 10 đạo vòi rồng đánh tới, thế công của Thi Bạch vậy mà không giảm cũng không né tránh vung quyền đáp trả lấy thân mình ngạnh kháng liệt hỏa. Cách chương.